Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 211, cá đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu đệ đang ngây người, Khánh Vương kìm nén cơn giận. Biểu đệ, ta biết cái CS. Ế, T của cữu cữu làm ngươi chịu đả kích rất lớn. Chính vì vậy, ngươi cần giữ lý trí, chớ để người ta dùng những lời lẽ hoang đường mê hoặc mà chen vào. Đới Trạch môi run run, biểu ca không tin ta sao? Không phải ta không tin ngươi, mà là không tin những lời bịa đặt của một tiểu cô nương. Thấy Đới Trạch còn định tranh luận, ánh mắt Khánh Vương lạnh như băng. Người đời nghe phong thanh liền tưởng như sấm dậy. Nếu lan truyền cái C, H, E, T của cữu cữu có liên quan đến ta, ngươi nghĩ sẽ mang lại hậu quả gì cho ta, cho phủ Cố Xương Bá? Khấu cô nương sẽ không nói bậy đâu. Đới Trạch lẩm bẩm, sắc mặt Khánh Vương càng lạnh hơn. Biểu đệ, hiện giờ cữu cữu không còn, ngươi cũng nên trưởng thành rồi. Đới Trạch cả người run lên, cúi đầu chán nản hồi lâu. Ta biết rồi, Khánh Vương vỗ vai hắn. Biết là tốt, chúng ta tới phủ cữu cữu thôi. Hai người cùng đi tới phủ Cố Xương Bá. Cố Xương Bá phu nhân thấy nhi tử vội vã chạy ra ngoài rồi cùng Khánh Vương trở về, cũng không hỏi thêm gì. Cú sốc bất ngờ khiến người phụ nhân này như bông hoa mất nước, khô héo, tái nhợt. Ở lại tới khi trời tối, Khánh Vương mới rời khỏi phủ Cố Xương Bá. Trên đường về vương phủ, hắn vén rèm xe nhìn về một nơi. Đó là phương hướng của thư quán Thanh Tùng. Khác với vẻ lạnh lùng cứng rắn khi đối diện Đới Trạch, những lời nói đó làm sao có thể không khiến lòng hắn gợn sóng. Trong một khoảnh khắc khi xe ngựa đang chạy, hắn rất muốn bảo Sa Phu chuyển hướng đến thư quán Thanh Tùng, gặp mặt Khấu cô nương kia. Xem nàng là người hay là quỷ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén suy nghĩ đó, quyết định ngày mai vào cung. Hôm sau, Khánh Vương vào cung, cầu kiến Hưng Nguyên Đế. Hưng Nguyên Đế những ngày này vẫn lên triều như thường lệ, xử lý chính vụ như thường ngày. Nhưng từ ngự tiền đến hậu cung, không ai không cảm thấy căng thẳng, không dám lơ là. Một ngày chưa rõ lý do thực sự khiến Cố Xương Bá bị Hoàng thượng ghét bỏ, không ai có thể an tâm. Nghe Khánh Vương cầu kiến, Hưng Nguyên Đế lại từ chối. Khánh Vương dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhận được kết quả này, tâm trạng vẫn nặng nề thêm vài phần. Hắn quay đầu đến cung Hàn Đạm, mục đích thực sự của việc vào cung hôm nay là để gặp Thục Phi. Vừa thấy Thục Phi, Khánh Vương kinh ngạc, mẫu phi, người sao lại gầy đi nhiều như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai gò má Thục Phi hõm sâu, quầng mắt xanh xao không cách nào che lấp bằng son phấn. Cữu cữu người ra đi đột ngột như vậy, ta làm sao có thể ổn. Đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ còn lại nhi tử, nước mắt Thục Phi rơi lã chã. Thực ra, khiến bà ta mỗi đêm trằn trọc không chỉ là nỗi đau mất đi huynh trưởng, mà còn là lo lắng liệu chuyện đó có bị bại lộ hay không. Mẫu phi, Khánh Vương nhìn Thục Phi, giọng nặng nề, rốt cuộc vì sao cữu cữu bị giết? Ánh mắt Thục Phi chợt lóe lên, nói bằng giọng khô khốc. Cữu cữu người không câu nệ tiểu tiết, lại càng tùy tiện khi uống rượu. Có lẽ hôm đó đã nói điều gì xúc phạm người khác. Ta đã sớm khuyên hắn, hiện giờ không còn là thời kỳ Nam Chinh Bắc Chiến nữa. Mẫu phi, Khánh Vương ngắt lời bà ta. Người thực sự nghĩ ta là con nít sao? Người hỏi xem trong triều đình, có ai tin vào lý do này không? Thục Phi bị một câu trách móc, đôi môi run rẩy, hồi lâu không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vương quỳ một chân, giống như thời thơ ấu nắm lấy tay áo của Thục Phi, từng chữ một hỏi vấn đề mà hắn không dám đối mặt. Mẫu phi, cái C, H, E, T của cữu cữu, có phải liên quan đến ta không? Hắn thấy trong mắt mẫu phi hắn sự kinh ngạc và hoảng loạn, rồi chính hắn cũng sững sờ. Những lời biểu đệ nói, hóa ra là thật. Mẫu phi, người nói đi. Thục Phi chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay Khánh Vương. Cô giữ vẻ bình tĩnh mà nói. Ấp nhi, con chớ suy nghĩ lung tung. Từ nhỏ đến lớn con luôn chăm chỉ đọc sách, hiểu đạo hiếu. Không lâu trước đây còn lập công trở về, là người trong số các hoàng tử được phụ hoàng con xem trọng nhất. Cái C, H, E, T của cữu cữu con làm sao có thể liên quan đến con được? Khánh Vương lại gặng hỏi, nhưng Thục Phi càng giữ kín không để lộ sơ hở. Hắn hiểu rằng sẽ không hỏi được gì từ mẫu phi, đành đứng dậy rời đi. Mẫu phi nghỉ ngơi cho tốt, đừng vì quá đau buồn mà tổn hại sức khỏe. Con cũng vậy, làm việc gì cũng phải bình tĩnh, đừng để bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại, cũng nhắc nhở biểu đệ con đừng bốc đồng như trước nữa. Con hiểu rồi, Thục Phi nhìn theo bóng Khánh Vương khuất dần, sau đó quay vào trong phòng, ngồi lại trên chiếc trường kỷ, tay nắm C, H, A, T lấy cột giường. Ấp Nhi có phải đã nghe được gì đó không? Hiện nay bên ngoài cung đang lan truyền lời đồn gì? Điều Thục Phi lo sợ nhất chính là chuyện ca ca bà ta phái người G, I, E, T tân hoàng hậu bị bại lộ. Bà ta không trách ca ca tự mình hành động, bà ta và ca ca một người ở trong cung, một người ngoài cung, dựa vào lợi thế quản lý hậu cung mà truyền tin còn được, nhưng cơ hội gặp mặt trực tiếp lại cực kỳ ít ỏi. Tìm thấy tung tích của nữ nhân kia, tất nhiên phải lập tức trừ khử, nếu chờ đến khi gặp mặt bàn bạc rồi mới ra tay, không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Một cung nữ nhẹ nhàng bước vào, khẽ khàng bẩm báo. Nương nương, mấy ngày nay người phụ trách quản lý hậu cung là Hiền Phi. Hiền Phi, mẫu phi của Tam Hoàng tử. Thục Phi những ngày qua vì cái C, H, E, T của ca ca mà khổ sở dàn vặt, chẳng còn tâm trí quan tâm việc khác. Giờ đây mới dần lấy lại tinh thần, lập tức ra lệnh dò la tin tức trong cung. Điều bà ta quan tâm nhất chính là quyền lực quản lý hậu cung đã rơi vào tay Hiền Phi. May mà không phải An Tần, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thục Phi. An Tần là mẫu phi của đại hoàng tử Tú Vương. Trong mắt Thục Phi, dù hoàng đế không thích Tú Vương, nhưng thân là trưởng tử, Tú Vương vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với con trai bà. Thế nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi Thục Phi khẽ cong lên, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Tất nhiên bà ta có lý do để đắc ý. Hồi đó, hoàng thượng thường xuyên đến chỗ An Tần hơn, và An Tần cũng mang thai trước bà ta. Hoàng hậu không thể sinh con, ai trong số họ hạ sinh đại hoàng tử trước sẽ hoàn toàn khác biệt. Ai ngờ không lâu sau khi họ mang thai, hoàng hậu cũng có tin mừng. Hoàng thượng, đường đường là một đấng quân vương, cưới thêm vài vị tần phi cũng không dám để hoàng hậu biết, liền an bài họ ở tại Ý Viên. Nếu hoàng hậu sinh ra một vị hoàng tử chính thống, bà ta còn đường sống nào nữa chứ? May mà An Tần đủ ngốc, giống như bà ta dự liệu, đã để lộ trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu còn ngốc hơn, thật sự tức giận rời cung mà đi. Từ đó trong cung không còn hoàng hậu, chỉ còn đại hoàng tử bị lạnh nhạt. Thục Phi khẽ động mí mắt, thoát khỏi hồi ức xa xưa. Người nữ nhân đó biến mất nhiều năm, bà ta thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này gặp phải cửa ải khó khăn thứ hai, liệu bà ta có vượt qua được không? Nghĩ đến việc cho tới giờ vẫn chưa gặp được Hưng Nguyên Đế, Thục Phi đột nhiên cảm thấy mất tự tin. Khánh Vương rời khỏi hoàng cung, trước tiên về phủ của mình. Chú ý thấy mấy ngày gần đây trên phố Cẩm Y vệ xuất hiện nhiều hơn. Hắn thay một bộ thường phục không có dấu hiệu nhận dạng, ngồi lên một chiếc xe ngựa bình thường đến thư quán Thanh Tùng. Gần trưa, vẫn chưa phải lúc các hiệu sinh ở quốc tử giám được ra ngoài, mà người khác thường cũng sẽ không chọn đến thư quán vào giờ cơm. Lúc này thư quán Thanh Tùng vẫn còn khá yên tĩnh. Khánh Vương xuống xe ngựa, bước về phía thư quán, hai thị vệ theo sát phía sau, còn có ám vệ âm thầm bao vây xung quanh thư quán. Trong đại sảnh, Hồ Trường Quầy đang ngồi sau quầy nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, vội vàng đứng dậy hành lễ. Khánh Vương ra hiệu bảo ông đừng kinh động, nhẹ giọng hỏi. Khấu tiểu thư đâu? Hồ Trường Quầy theo phản xạ liếc mắt về phía các kệ sách. Đông ra chúng ta, Khánh Vương liền trông thấy một thiếu nữ mặc áo vải đơn giản màu xanh, tay ôm sách, bước ra từ sâu trong kệ sách. Cách chương,